Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 658, các ngươi không ai cứu. Sự tình xa xa không có bởi vì Trang Chu bốn người bị mấy cái hùng tộc cự thú mang đi mà kết thúc. Nửa ngày sau, cự tích trên núi truyền đến nổi giận thanh âm. Sau đó liền gặp số lớn đạo chủ đỉnh phong cấp bậc cự thú gào thét mà ra. Bay khỏi sơn phong, lại qua một ngày, lục tục ngo ngoe có sáng lập tông đệ tử bị cự thú áp tài. Bọn hắn khóa lại tu vi về sau, toàn bộ nhốt ở sát trong lao. Đến cuối cùng, lần này sáng lập tông ra lịch luyện các đệ tử không có một cái lọt lưới. Toàn bộ bị bắt đến cự tích trên núi, xem như toàn quân bị diệt. Giờ phút này, sát trong lao, tất cả lịch luyện đệ tử trừ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng im lặng. Nhất là nhìn thấy nhốt tại đối diện bọn họ Trang Chu chờ nhân khí liền không đánh vừa ra tới. Thật sự là suối quẩy, ai nhiễm các ngươi đều phải xui xẻo. Dẫn đầu mấy vị đệ tử liên tiếp xì mấy ngụm, bọn hắn một lòng còn muốn lấy muốn truy sát Trang Chu bọn hắn. Kết quả, phía bên mình toàn bộ bị bắt trở về. Cái này thời điểm bọn hắn mới minh bạch Ô Sa lĩnh kinh khủng đến cỡ nào. Đáng tiếc hối hận đã tới không kịp. Tự gây nghiệt, không thể sống. So sánh đối diện phẫn uất, Trang Chu bốn người ngược lại là rất bình tĩnh. Nhất là nhìn xem đối diện mấy ngàn đệ tử đều bị bắt trở về. Khóe miệng đều là nhếch lên. Cái này kêu là vuốt mông ngựa không có đập thành ngược lại kéo cả chính mình vào. Nếu là bọn hắn lúc trước thành thành thật thật tiến về mình lịch luyện chỗ, sao lại có hôm nay hạ trang? Bốn người bọn họ cũng chính là Thánh Vương sơ kỳ. Đối diện ngàn tên đệ tử toàn bộ đều tại Thánh Vương trung kỳ trở lên. Tính thế nào? Cái này sóng đều không lỗ. Đắc ý cái gì? Đắc ý cái gì? Hừ, chúng ta đã lặng lẽ cho tông môn truyền về tin tức. Không bao lâu bên kia liền sẽ phái người tới cứu chúng ta. Đến thời điểm nhìn các ngươi còn cười không cười ra, nhưng mà nhìn thấy Trang Chu bên này phản ứng như thế, ngàn tên lịch luyện đệ tử kém chút không có phun ra lão huyết. Đúng đấy, chúng ta chí ít còn có tông môn cứu giúp, ai tới cứu các ngươi? Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, thật sự là chưa thấy qua dạng này người. Năm đó sư tôn là thế nào chọn chúng các ngươi? Vừa mới bắt đầu phàn nàn, rất nhanh nơi này liền rùm beng thành một mảnh. Những này các đệ tử nhao nhao dùng tay chỉ Trang Chu bọn người chửi rủa không thôi. Nhờ vào đó để phát tiết mình buồn bực trong lòng. Không người đến cứu chúng ta. Nghe đối diện chửi rủa lời nói, Trang Chu đám người cũng không có để ý. Bất quá câu nói này vẫn là để bọn hắn nhớ tới trước kia đi theo Văn Hạo thời gian. Kia thời điểm, coi như Hạo Thiên Vương Triều có một tên lính quèn bị người bắt, Vương Triều cũng sẽ liều lĩnh xuất động đại quân tiến về cứu viện. Tất cả im miệng cho ta. Nếu là lại ầm ĩ, cẩn thận lão tử đem các ngươi hết thảy ăn hết. Bất quá cái này thời điểm, tựa hồ là nơi này từ không có quan qua nhiều như vậy nhân tộc. Một cái đạo chủ đỉnh phong cấp bậc cự thú nghe không nổi nữa. Hắn lạnh giọng mở miệng, bạch, cự thú mở miệng chính là có hiệu quả. Sát lao bên này nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Ngươi, cùng ta ra, nhà ta đại vương có lời muốn hỏi. Sau đó, cự thú đến lồng sắt bên cạnh, nhìn một chút bên trái lại nhìn một chút bên phải về sau. Tiện tay chỉ một sáng lập tông đạo chủ hậu kỳ cấp bậc lịch luyện đệ tử. Mời hắn thu đến một cái chỉ thị, muốn dẫn chút tu sĩ ra ngoài thụ thẩm. Đại vương, ta, bị lựa đi ra đệ tử có chút im lặng, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mở miệng muốn nói điểm gì, nói lời vô dụng làm gì. Nhanh, xuất, lồng giam mở ra, cái này đệ tử trực tiếp bị áp ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một cái lộ thiên quảng trường, chủ vị ngồi một cái thân mặc lục bào nam tử, hắn chính là hồng hoang cự tích biến thành. Chủ vị hai bên còn đứng lấy không ít hình thái khác nhau cự thú. Có hóa hình có vẫn như cũ không có. Quảng trường trung ương quỳ thì là vừa mới nói ra đệ tử. Đến từ nhân tộc cái kia tông môn. Đến ta địa bàn muốn làm gì? Có phải là có âm mưu gì? Cự tích vương thần thái âm lãnh. Bao nhiêu vạn năm, lãnh địa bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện nhiều như vậy vu tộc tu sĩ. Trọng yếu nhất là các tu sĩ một cái so một cái yếu. Cái này khiến hắn rất là không nghĩ ra. Đại vương, van cầu ngài, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhưng mà trong sân tên này đệ tử dập đầu như giã tỏi. Còn tại một mực cầu xin tha thứ, ồn ào, đưa đến những cái kia nhân tộc tu sĩ trước mặt bắt hắn cho ăn. Sau đó thay đổi một cái, cự tích rất không kiên nhẫn. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau, tên này đệ tử đã tiến vào cự thú trong bụng. Quảng trường trung ương lại đổi một cái mới đệ tử. Đại vương, ta nói, chúng ta đến từ sáng lập tông. Là lịch luyện đệ tử, xâm nhập đại vương địa bàn hoàn toàn là một trận hiểu lầm. Chúng ta cũng là vì truy sát trong môn bốn tên phản đồ. Mà lại có đệ tử đã cho tông môn đánh ra cầu cứu ngọc giản. Tin tưởng tại kia ca môn bên kia rất nhanh liền. Trước đó cái kia đệ tử bị đương chúng ăn hết, người còn lại đều đã dọa sợ. Dưới mắt hồng hoang cự tích còn chưa mở miệng. Hắn liền triệt để như vậy, đem mình biết đến toàn bộ đều nói ra ngoài. Sáng lập tông, vu tộc sang thủy đại đế, còn đánh ra cầu cứu ngọc giản. Nghe được nơi này, cự tích biến sắc, nó còn tưởng rằng những này tu sĩ khả năng đến từ cái này cái nhỏ yếu nhân tộc bộ lạc. Không nghĩ, đúng là đến từ sáng tạo bắt đầu tông. Nói thật. Lấy hắn một bước đạo tôn cùng thủ hạ điểm ấy chiến lực tại sáng lập tông trước mặt còn xa xa không? Đáng chú ý, sáng lập tông xem ra là hoàn toàn chính xác không thể gây. Nhưng liền nhẹ nhàng như vậy đem bọn hắn thả, chẳng phải là rất mất mặt. Vạn nhất lại bị ô xa lĩnh cái khác cự đầu cho biết. Tự nói bên trong, hoang cổ cự tích lâm vào khó xử bên trong. Không được. Chuyện này được cho diệt thế bạch hổ đại nhân bên kia. Thông bẩm một chút, miễn cho xảy ra vấn đề. Thẳng đến nửa nén hương về sau, hắn mới làm ra quyết định. Ngay tại lúc đó, Ma Lang bắt đi Trang Chu đám người bên dưới vách núi. Đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Bọn hắn chính là một đường chạy tới Văn Hảo cùng Lục Nhĩ. Hẳn là Trang Chu tiên sinh bọn hắn. Này khí tức không có sai. Cẩn thận cảm giác rất nhiều lần về sau. Lục Nhĩ trọng trọng gật đầu. Hắn thiên phú thần thông chính là phân rõ khí tức. Đẩy ra kết quả khẳng định không có sai. Nói như vậy Trang Chu tiên sinh bọn hắn cũng tiến vào cự tích lãnh địa. Văn Hạo nhíu mày. Không nói đến Trang Chu bọn hắn là như thế nào đến nơi này. Tìm được trước bọn hắn cam đoan an toàn của bọn hắn mới là vị thứ nhất. Được rồi, Lục Nhĩ, ngươi về trước Thanh Huyền Lĩnh, để Thanh Long bọn hắn chuẩn bị một chút. Ta đến cự tích núi bên kia nhìn xem tình huống. Nghĩ, Văn Hảo đứng dậy, nếu như Trang Chu bọn hắn thật tại bên trong, Thanh Huyền Lĩnh cùng cự tích núi ở giữa, tất có một trận chiến. Bởi vì Hạo Thiên Vương triều người đi tới chỗ nào đều không thể bị khi phủ. Đây là nguyên tắc, lão đại, ta vẫn là, yên tâm đi, thủ đoạn của ta ngươi cũng không phải không biết. Vỗ vỗ Lục Nhĩ bả vai, Văn Hạo nháy mắt hóa thành lưu quang, bay về phía cự tích núi phương hướng. Một bên khác, cự tích bên trên, Sát Lao, vừa mới trả lời vấn đề đệ tử đã bị mang theo trở về. Tổng hợp cân nhắc về sau, hồng hoang cự tích không tiếp tục giết người, nhìn thấy không có, bọn hắn sợ, ha ha ha ha, bốn người các ngươi liền triệt để chờ chết đi, đệ tử an toàn trở về, không thể nghi ngờ thả ra một cái tín hiệu, cái này khiến còn lại những cái kia đệ tử bình tĩnh rất nhiều. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.